Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Phần 546. Chương 546.546. Chân chính thần bí tồn tại. 3. Ly Quyết không chút do dự nói ra Hàn Quân Du vị trí. Hiện tại toàn bộ biệt thự tuy rằng đã sụp đổ, nhưng là biệt thự tầng hầm ngầm là bị hắn cải tạo quá địa phương, hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chính là hiện tại qua đi tìm người muốn phiền toái một ít. Tầng hầm ngầm, nghe được Ly Quyết nói, Hàn Ngữ Hâm đang muốn xoay người. Cách đó không xa Hàn Quân Viện đã một cái bước xa vọt tới biệt thự phế tích. Nhìn đến Hàn Quân Viện thân ảnh, Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi, dừng chính mình động tác. Kỳ thật, Hàn Ngữ Hâm đã sớm minh bạch, vẫn luôn giấu ở Hàn Quân Viện đáy lòng. Cái kia không giải được kết, chính là Hàn Quân Du. Không thể nói Hàn Quân Viện đối chính mình tỉ tỉ có cái gì ý tưởng không ân phận. Chỉ có thể nói năm đó Hàn Quân Du rời đi cùng tử vong, thành Hàn Quân Viện đáy lòng khúc mắc. Cái này khúc mắc không giải được nói, hắn liền vô pháp đối người khác rộng mở hết thảy nội tâm ni. Hắn một người sẽ không có vấn đề đi. Lúc này Sở Hàng vẻ mặt lo lắng nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu. Tuy rằng hắn cùng Hàn Quân Viễn không quá quen thuộc, nhưng là hai người cùng nhau chiến đấu quá. Sở Hàng còn nhớ rõ Hàn Quân Viễn ở vừa mới trong chiến đấu còn kéo chính mình một phen, cho nên hắn đối Hàn Quân Viễn vẫn là tràn ngập cảm kích. Tiểu cựu cựu có thể, Hàn Ngữ Hâm tin tưởng Hàn Quân Viễn năng lực. Lúc này nàng hơi hơi quay đầu, nhìn bên cạnh Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Phó Tuyệt gật gật đầu, hắn minh bạch Hàn Ngữ Hâm ý tứ. Nếu đây là Hàn Quân Viễn khúc mắc, chỉ có thể làm chính hắn đi thân thủ giải khai. Phó Tuyệt hiện tại cũng có chính mình muốn giải quyết sự tình. Chính là trước mắt Ly Quyết, lúc này Ly Quyết chính nửa nằm trên mặt đất, trên người còn cắm lợi kiếm, đầy người là huyết. Hắn hiện tại bộ dáng xem ra là vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản công. Nhưng là, Phó Tuyệt vẫn là có rất nhiều nghi vấn không có được đến đáp án. Ly Quyết, xem ra ngươi có khả năng thao tác đế quốc chiến trường. Cũng chỉ là rất nhỏ bộ phận đi. Nếu không ngươi không có khả năng không biết hoàng tuyến bích lạc tác dụng. Kỳ thật ngươi cũng không phải hoàn toàn rõ ràng đế quốc chiến trường lai lịch. Đúng hay không? Phó Tuyệt tin tưởng, Ly Quyết có lẽ chỉ là ở tiến vào đế quốc chiến trường lúc sau, trong lúc vô ý phát hiện nào đó lỗ hổng hoặc là có thể xâm lấn địa phương. Mà Ly gia thế đại nghiên cứu cao cấp trí tuệ nhân tạo, có đều là công nghệ cao nhân tài. Hắn có thể không hề tiếng động xâm lấn đến đế quốc chiến trường không gian, khống chế một bộ phận tài nguyên cùng bí mật này cũng không khó khăn. Đế quốc chiến trường không gian thật sự là quá cường đại, quá thần bí. Nếu đế quốc chiến trường thật là Ly gia người sáng lập, chỉ sợ bọn họ đã sớm thống nhất toàn thế giới đi. Nghe được Phó Tuyệt nói, Ly Quyết sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Phó Tuyệt đạm đạm cười. Ngươi thật là so với ta trong tưởng tượng thông minh đến nhiều. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ngươi tiến vào đế quốc chiến trường kia một khắc, ta thật nên giết ngươi. Ly Quyết thật là ở hơn 20 năm trước mới xâm nhập đế quốc chiến trường. Hắn dùng chính mình nắm giữ cao cấp trí năng cùng khoa học kỹ thuật vẫn luôn ở phá giải đế quốc chiến trường số hiệu. Hơn nữa, trong lúc này, hắn cũng âm thầm ở đế quốc chiến trường phát triển rất nhiều chính mình thế lực. Khi đó Ly Quyết đã cảm giác ra, đế quốc chiến trường không phải một cái bình thường không gian. Nơi đó mặt cái gọi là NPC cũng không phải thật sự chỉ là một cái NPC. Bọn họ liền cùng thế giới hiện thực người thường giống nhau. Có chính mình hỉ nộ ai nhạc, thậm chí có chính mình vui buồn tan hợp, nhấp nhô nhân sinh. Khi đó, Ly Quyết liền có tâm muốn khống chế toàn bộ đế quốc chiến trường. Hắn biết chính mình một khi hoàn toàn khống chế đế quốc chiến trường. Như vậy chính mình khoảng cách thống trị thế giới cũng không xa. Đáng tiếc, mấy năm nay đi qua, đế quốc chiến trường như cũ có chút lĩnh vực cùng quy tắc. Là Ly Quyết vô pháp thay đổi cùng xâm lấn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.